Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1447. Vong hồn đế quốc, chương 1515. Vong hồn đế quốc trong đại vũ trụ có vô số tiểu vũ trụ. Những này tiểu vũ trụ lối vào ngay tại trong đại vũ trụ hỗn loạn không gian. Dựa theo tinh đồ, hai chiếc linh năng chiến hạm rất nhanh liền đi tới kết nối hai cái vũ trụ hỗn loạn thông đạo. Không có cấp chí tôn thực lực hoặc là tốt chiến hạm, là rất khó xuyên qua thông đạo. Chính là chỗ này, chúng ta tiến vào, Đoạn Thu nhìn xem tinh đồ nói. Hương Hoa Văn Văn đáp ứng. Sau đó lập tức dựa theo Đoạn Thu thiết định đường thuyền bắt đầu tiến lên. Cái lối đi này là phi thường ổn định. Chỉ là trên đường khả năng xuất hiện quái vật công kích. Dù sao có đôi khi không thể tiến hành không gian khiêu dược. Mà lại Đoạn Thu đi ngang qua sinh mệnh tinh cầu sẽ đi phía trên nhìn xem. Đoạn Thu đoán chừng tối thiểu muốn 10 năm mới có thể xuyên qua nơi này. 10 năm đối với cấp chí tôn hoặc là vương cấp cường giả tới nói không có chút nào dài. Đặc biệt là Đoạn Thu loại này cao giai chí tôn. Tùy tiện bế quan một chút liền có thể hơn mấy chục năm mà ni Đoạn Thu mặc dù không có tiến vào bất hủ chí tôn hàng ngũ, nhưng hắn sinh mệnh đã là vĩnh hằng, hấp thu đông đảo hy hữu thiên tài địa bảo, coi như cái gì đều không làm cũng có thể một mực sống sót. Một đường tiến lên, gặp sinh mệnh tinh cầu liền sẽ quá khứ xem xét, những sinh mạng này tinh cầu bên trên phần lớn quái vật đều là cấp thấp. Phi thường thích hợp Hương Hoa Văn Văn bọn người lịch luyện. Nếu như phát hiện cấp chí tôn quái vật tồn tại, kia Đoạn Thu liền sẽ xuất thủ đánh giết. Tại đại lượng hy hữu tài nguyên trợ giúp dưới, không đến thời gian 2 năm, Đoạn Thu mua sắm những này nô lệ đều tiến vào vương cấp. Nhưng vương cấp cũng không phải là kết thúc, đằng sau còn có rất nhiều đường muốn đi, ngoại trừ Đoạn Thu mấy người. Linh năng trên chiến hạm còn có đại lượng người máy tồn tại. Đây đều là Đoạn Thu mua Samani người máy số lượng không phải rất nhiều. Vừa mới đủ linh năng chiến hạm vận chuyển, nói với bọn hắn, những này người máy là trong không gian giới chỉ nguyên bản liền có. Giao dịch hệ thống vẫn là không thể bại lộ, liền trước mắt mà nói giao dịch hệ thống tựa hồ là càng lớn thế lực nghiên cứu ra. Thậm chí khả năng siêu việt đại vũ trụ cấp bậc này. Từ một viên sinh mệnh tinh cầu rời đi, linh năng chiến hạm tiếp tục bắt đầu đi thuyền. Nhưng sau mấy tiếng, Hương Hoa Văn Văn liền vội vàng chạy đến Đoạn Thu trước mặt. Nàng nhìn thấy Đoạn Thu sau lập tức nói. Chủ nhân, radar phát hiện một chi hạm đội. Hạm đội vừa vặn tại chúng ta tiến lên lộ tuyến bên trên, có hình tượng sao? Đoạn Thu nghe xong hỏi. Tại khu vực này phát hiện hạm đội, như vậy sẽ chỉ có hai loại khả năng tính. Loại thứ nhất chính là biên cảnh chiến trường thế lực, loại thứ hai chính là trước mắt địch nhân, tử thần quân đoàn hạm đội. Tử thần quân đoàn hạm đội có khả năng nhất, bởi vì thế lực của đối phương quá to lớn. Phái ra một chi hạm đội tới điều tra là chuyện rất bình thường. Rất nhanh hình tượng liền truyền đến, quả nhiên là tử thần quân đoàn hạm đội. Hết thảy 7 chiếc chiến hạm, khoảng cách 1 năm ánh sáng tả hữu. Tử thần quân đoàn chiến hạm nhưng không có linh năng chiến hạm cao cấp như vậy. Chỉ cần đối phương không có linh năng chiến hạm cấp bậc này. Như vậy căn bản không biết Đoạn Thu bọn người ở tại điều tra. Tính toán một chút đối phương tiến lên lộ tuyến. Chúng ta nghĩ biện pháp lách qua, Đoạn Thu nói. Hương Hoa Văn Văn nghe xong nhẹ gật đầu. Tốt chủ nhân, Đoạn Thu cũng không muốn hiện tại liền cùng tử thần hạm đội lên xung đột. Vẫn là lặng lẽ trở về tương đối tốt, mặc dù có thể đánh thắng cái này mấy chiếc chiến hạm. Nhưng hắn còn không có trở lại mình vũ trụ, nếu như địch nhân đem tin tức truyền đi, rất có thể tại biên cảnh chiến trường phụ cận chắn Đoạn Thu. Đoạn Thu trước mắt còn không phải bất hủ chí tôn, nếu như địch nhân thật quyết định. Vậy vẫn là có năng lực đem tự tay giải quyết đi. Mà lại tử thần quân đoàn mỗi một chi hạm đội đều có bất hủ chí tôn tọa chấn. Đoạn Thu cũng không muốn mạo hiểm mà ni bởi vì biết vị trí của đối phương. cho nên linh năng chiến hạm rất nhẹ nhàng lại tránh được chi hạm đội này. Vốn cho là không có chuyện gì, ai biết đi tới không bao lâu, linh năng chiến hạm liền phát hiện chiến đấu ba động, mà lại là đang giao chiến trạng thái. Rất nhanh, chiến đấu khu vực liền khóa chặt, không cần phải nói, Đoạn Thu khẳng định phải đi qua nhìn xem xét. Mấy mươi phút về sau, đám người tiến vào giao chiến khu vực, hơn 50 chiếc tử thần quân đoàn chiến hạm đang cùng mười mấy chiếc thiên sứ loại hình chiến. Hạm chiến đấu, nếu như không phải thiên sứ chiến hạm tương đối cường đại, đoán chừng sớm đã bị phá hủy. Chủ nhân, nhận được tín hiệu cầu cứu, Hương Hoa văn văn nói. Nhận lấy nhìn Seamonser, rất nhanh hình tượng chỉ mặc tới. Quả nhiên là thiên sứ hạm đội. Đối phương là một người mặc quân phục nữ tính thiên sứ. Phía sau có hai đôi cánh, là một cao giai thiên sứ. Ngươi tốt thiên sứ, các ngươi là tình huống như thế nào? Đoạn Thu chủ động hỏi. Tên này thiên sứ nghe xong lo lắng nói. Ngươi tốt, chúng ta là thiên dực đế quốc thám hiểm hạm đội. Ta là hạm đội đại diện quan chỉ huy Sewindel. Chúng ta bị vong hồn quốc gia hạm đội công kích, thỉnh cầu cho trợ giúp, có chỗ tốt gì sao? Đoạn Thu nghe xong hỏi. Nếu như không có chỗ tốt, Đoạn Thu chắc chắn sẽ không tham dự tiến vào. Tương phản hắn sẽ còn trực tiếp mang theo đám người rời đi nơi này. Sewindel nghe xong lập tức nói. Nhìn các ngươi có thể làm được trình độ gì? Chúng ta sẽ dành cho phi thường cao thù lao, ta là Đoạn Thu. Trước mắt là chí tôn đỉnh phong, nếu như các ngươi có thể có để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Ta sẽ ra tay trợ giúp các ngươi, Đoạn Thu nghe xong nói. Mặc dù thiên sứ nhất tộc tại trong đại vũ trụ phi thường cường đại, nhưng Đoạn Thu cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện quá khứ. Không có đồ tốt tự nhiên không có khả năng xuất thủ. Mà lại nàng nâng lên một cái tên, vong hồn đế quốc. Tử thần hạm đội chẳng lẽ thuộc về vong hồn đế quốc sao? Hẳn là đại vũ trụ bên trong một cái đế quốc cường đại. Bằng không thì cũng không có khả năng công kích thiên sứ nhất tộc hạm đội. Chí tôn cường giả tối đỉnh. Sewindel nghe xong giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền nói. Nếu như ngươi có thể giúp chúng ta thoát ly khốn cảnh. Như vậy chúng ta sẽ dành cho ngươi một tin tức. Liên quan tới bất hủ kỳ ngộ tin tức thành giao. Các ngươi chịu đựng, Đoạn Thu lập tức nói. Sợ đối phương đổi ý. Bất hủ kỳ ngộ rốt cục xuất hiện. Đoạn Thu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ lần này cơ hội. Hắn cắt đứt truyền tin. Sau đó đối Hương Hoa văn văn nói. Tìm tinh cầu chờ ta. Các ngươi đừng đi qua liền tốt. Được rồi chủ nhân, Đoạn Thu biến mất tại nguyên chỗ. Hắn đi vào trong vũ trụ sau liền trực tiếp phá không hướng phía ngay tại chiến đấu khu vực phóng đi. Dù sao cũng là chí tôn đỉnh phong cường giả. Hắn tốc độ đi tới không kém gì linh năng chiến Harmony sau mười mấy phút. Đoạn Thu đi tới chiến trường. Hắn sau khi xuất hiện trực tiếp liền hướng phía một chiếc vong hồn hạm đội của đế quốc phóng đi. Một chí tôn cường giả tối đỉnh bỗng nhiên xuất hiện. Trực tiếp liền đem vong hồn hạm đội của đế quốc cho tách ra. Cầm trong tay băng long kiếm, không đến mười mấy giây liền giải quyết một chiếc chiến hạm Harmony cấm chú cấp ma pháp tại trong vũ. Trụ phóng thích, không đến một phút đồng hồ thời gian liền có mấy tàu chiến hạm bị xử lý. Thiên sứ tộc chiến hạm không có di lực công kích, chủ yếu là dựa vào thiên sứ bản thân sức chiến đấu. Tối thiểu có hơn ngàn tên tiếp cận cấp chí tôn thiên sứ tại trong vũ trụ chiến đấu. Mà chí tôn cấp thiên sứ thì có hơn 50 tên. Mặc dù rất nhiều, nhưng vong hồn đế quốc chí tôn càng nhiều. Hết chương.